Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 96, tinh hạch toàn bộ cho ta. Bạch Linh nghe thấy câu nói thiếu chút nữa hộp máu, đôi mắt chừng đến cực đại. Chẳng lẽ bọn họ liền thật sự một chút hoài nghi tinh hạch tác dụng đều không có? Nàng không dám tưởng tượng kiếp trước bọn họ cùng Lâm Hiểu Quyên đi cùng một chỗ sau, sẽ bị nàng từ bọn họ trong tay thuận đi nhiều ít tinh hạch. Phỏng chừng còn sẽ không làm cho bọn họ phát hiện manh mối. Bởi vì tinh hạch có thể thăng cấp này, tin tức Lâm Hiểu Quyên nhất định sẽ không nói cho bọn họ. Rốt cuộc đến bây giờ nàng đều đối này tinh hạch tác dụng đoán rằng ngậm miệng không nói chuyện. Ôn Như Ngọc đối mấy thứ này kỳ thật cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Chẳng sợ thứ này có thể tăng trưởng hắn thể năng năng lượng, hấp dẫn hắn chính là Bạch Linh. Khó được nhìn thấy trên mặt nàng biểu tình cùng nàng ý nghĩ trong lòng đồng bộ. Này khẽ nhếch phần hồng cái miệng nhỏ, trừng mắt tròn xoe con ngươi bộ dáng đáng yêu vạn phần. Có loại muốn yết mặt nàng xúc động. Thực mau Bạch Linh liền trầm tĩnh xuống dưới, nhìn vui vẻ ra mặt Lâm Hiểu Quyên. Lúc này nàng đến không che giấu chính mình vui sướng. Hảo à, nếu bọn họ làm một cái đoàn đội, nàng mặc kệ Hoàng Minh đám người về sau có thể hay không bị Lâm Hiểu Quyên báo cho thứ này tác dụng. Hiện tại Bạch Linh thu hồi chia đều ý tưởng, chẳng sợ Hoàng Minh, Hà Chí, Tiểu Trang Tử giết Tang Thi có tinh hạch, cũng đến vì bọn họ chính mình ngu xuẩn cùng Lâm Hiểu Quyên tham lam trả giá đại giới. Nàng hôm nay liền cấp Hoàng Minh đám người thượng một chuyến dị năng tấn chức khóa, trực tiếp đi qua, ngồi xổm xuống, nhìn chuẩn bị đem tinh hạch toàn bộ nhặt đi Lâm Hiểu Quyên, mỉm cười nói, ta cũng thực thích mấy thứ này, toàn bộ cho ta. Lâm tiểu thư hẳn là sẽ không có ý kiến đi, rốt cuộc ta cũng có sát Tang Thi. Hoàng Minh đám người nhìn thấy một màn này nhíu mày, lẫn nhau liếc nhau, rõ ràng này Bạch Linh là cố ý, lại còn có làm cho Lâm Hiểu Quyên mặt đem kia tinh hạch toàn bộ lấy đi. Cảm thấy Bạch Linh có phải hay không quá bá đạo, nàng thật là giết không ít Tang Thi, chính là này tinh hạch bọn họ cũng có phân. Lâm Hiểu Quyên không có ý khác thả như vậy thích thứ này. Nàng như vậy cường đại, hà tất cùng nàng đoạt? Chỉ là một cái chớp mắt ý tưởng, Hoàng Minh con ngươi trở nên thâm trầm không ít. Hắn có thể mang theo bọn họ đi đến này một bước, tuy rằng cùng Bạch Linh không phải không có quan hệ, nhưng hắn đầu óc cũng không ngu, liền Bạch Linh cũng muốn thứ này. Hơn nữa hắn thân thể dị năng lực lượng dao động, chẳng lẽ này tinh hạch là thứ tốt, đối hắn dị năng có chỗ lợi. Lâm Hiểu Quyên kia không lớn không nhỏ đôi mắt mở to tròn xoe, không thể tin được này tinh hạch lần thứ hai tới tay, lại là nàng hỏng rồi nàng chuyện tốt. Đảo mắt này 20 viên có năng lượng tinh hạch đã bị cầm đi. Nàng nội tâm là phẫn hận, chính là ở những người khác nhìn chăm chú hạ lại không hảo nói rõ. Lòng có không cam lòng, cũng không muốn nhìn Bạch Linh bạch bạch được loại này chỗ tốt. Sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, trong mắt như cụ thoáng hiện đối này đó tinh hạch yêu thích chi ý, nhưng biểu hiện đích xác hào phóng. Bạch tiểu thư thích ta, tự nhiên không thể đoạt ngươi sở ái. Chỉ là chẳng lẽ này tinh hạch có cái gì chỗ đặc biệt? Trừ bỏ Hoàng Minh, Hà Chí, Tiểu Trang Tử đám người nghe được Lâm Hiểu Quyên nói đều sừng sốt hạ. Lâm tiểu thư chẳng lẽ trong lòng không rõ ràng lắm? Bạch Linh nắm trong tay viên viên, thanh âm lạnh lùng, Lâm tiểu thư, ngươi nhãn lực quá hảo, liền Hoàng Minh đều không có phát hiện thứ này ở Tang Thi trong óc. ngươi lại có thể phát hiện, hơn nữa còn có thể đủ vô thanh vô tức thu thập nhiều như vậy. Này cũng không phải là giống nhau yêu thích thứ này đi. Vô thanh vô tức đã là Bạch Linh đối Hoàng Minh đám người thiện ý nhắc nhở. Bạch tiểu thư, ngươi đây là có ý tứ gì? Lâm Hiểu Quyên phảng phất cũng có tôn nghiêm giống nhau, bị Bạch Linh vũ nhục nhân cách, cho nên rốt cuộc tức giận lên. Hết chương.